Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, hô cứu binh. La Hoảng hai tay nắm chặt trường thương, hay vẫn là màu đen kia hỏa diễm, lại để cho Khương Dự nhớ tới lúc trước thiếu chút nữa đưa hắn vào chỗ chết Tề Toàn lão già kia. Khương Dự mỉm cười, một tay cầm lấy dài 5 mét kiếm laser. Một tay hay vẫn là trống không, nhưng lúc này không ai dám xem thường cái tay này rồi, bởi vì ngay tại vừa rồi, cái tay này trực tiếp chính diện phá Tần gia thần linh quyền, vẫn đem người ta cánh tay đều đánh thành cặn bã. Kiếm Loạn Sinh sắc mặt có chút khó chịu nổi, không hề chi lúc trước cái loại này siêu nhiên nhẹ nhõm kiếm khách cảm giác. Mặc cho ai vừa nói ra như vậy châm chọc lời nói, đã bị lập tức vẽ mặt, sắc mặt cũng sẽ không tốt. Làm sao huống tại vừa mới liền nhanh tới tay thiết thụ bông hoa, rồi lại bởi vì Khương Dự đại phát thần uy, lại để cho hắn một cái thất thần, thì cứ như vậy bỏ qua. Tâm tình càng là chênh lệch. Cảm ơn. Cô gái áo tím Tử Hoa nhàn nhạt nói ra, vừa rồi cái kia đóa thiết thụ bông hoa rơi xuống trong tay nàng, hầu như không có phế cái gì lực lượng, Kiếm Loạn Sinh đều cho hắn ngăn cản. Kiếm Loạn Sinh sắc mặt băng hàn, cảm giác mình hãy cùng một tên hề giống nhau, cái này tại trước kia là chưa bao giờ phát sinh qua đấy. Hắn có như vậy trong nháy mắt, thậm chí sinh ra một tia xấu hổ vô cùng cảm giác. Mà hết thảy này cũng là bởi vì vừa rồi sai lầm. Kiếm Loạn Sinh hít sâu một hơi, trên mặt hơi mù tiêu tán, khí chất lần nữa biến thành cái kia độc hành kiếm khách, lộ ra tiêu sái. Như vậy tài phù hợp nhất tâm đường đường chủ bộ dạng. Mà nhưng vào lúc này, đệ tứ đóa thiết thụ bông hoa đã tại nở rộ rồi. Khương Dự thấy vậy, thầm mắng hoa này như thế nào đột nhiên mở nhanh như vậy. Cùng đánh cho thúc dài màu trắng tựa như, hắn động tác nhanh hơn. Kiếm laser đối với hướng La Hoảng màu đen trường thương, tay phải hổ chảo tùy thời mà động, trên chân cũng là màu xanh long hào quang lập lòe. Giữa hai người tài giao thủ mấy chiêu, La Hoảng liền cảm thấy cố hết sức. Hắn lúc này hắn rõ ràng một người đối phó Khương Dự cuối cùng có bao nhiêu nguy hiểm. Mani đỏ thẫm kiếm, màu trắng bạc hổ chảo, màu xanh lam chân đá, tám căn mang độc màu đen mâu, một người sao có thể đồng thời duy trì nhiều như vậy vũ khí. Hơn nữa từng cái uy lực đều còn không thấp. La Hoảng cẩn thận ứng đối trong đó công kích, một cái sơ sẩy cũng sẽ phải mệnh. Tinh thần nhảy tới cực điểm đều nhanh chặt đứt. Sở Băng dựa theo La Hoảng yêu cầu, cầm ra bản thân suốt đời tốc độ, nhặt lên viên thuốc đó, cấp cho Tần gia gia thần phục dụng. Trong lòng của hắn có chút tâm thần bất định, bởi vì Khương Dự cái này lên thoạt nhìn là đầu con chuột nhỏ ra hỏa, thực lực vậy mà kinh người như vậy, liền ba người bọn họ liên thủ cũng không là đối thủ. Nếu như Tần gia gia thần muốn thật đã chết rồi mà nói, hắn và La Hoảng rất khó chống đỡ được Khương Dự, đến cuối cùng cũng khó thoát khỏi cái chết. Sở Băng là ruột đều hối hận thanh rồi, là hận không thể cho mình một cái tát. Không có việc gì mò mẫm đúc kết cái gì, một điểm lòng tham sẽ đem mạng nhỏ ném đi. Người ta đánh ngươi mấy cái thuộc hạ tính là cái gì, không gặp cái nào đã chết a. Nói 1000 đạo 1000 là không có đã hối hận ăn. Sở Bang chỉ có thể một con đường đi đến màu đen màu tím đan dược, tản ra nồng đậm đan khí, vì chữa cho tốt Tần gia gia thần. La Hoảng cũng là da lớn máu, chính mình duy nhất bảo vệ tính mạng ba khối đan dược đều lấy ra một viên, nhưng mà Ngay tại Sở Bang muốn đem đan dược đút cho Tần Gia Gia thần thời điểm, Khương Dự kiếm laser cũng đã đến. Nhìn xem cái kia đỏ thẫm kiếm laser, Sở Bang ra đầu run lên. Cái này thoạt nhìn uy lực nhỏ nhất một kiện đồ vật, đều muốn chống đỡ mà vượt toàn lực của hắn một kích rồi. Sở Bang vội vàng một lăn lông lốc, vội vàng lúc giữa, tròn vo đan dược lại chảy xuống, trên mặt đất lon hai cái, lọt vào một cái khe nhỏ trong. Thấy như vậy một màn, Tần Gia Gia thần tâm đều muốn tuyệt vọng. Hắn sinh cơ đang trôi qua, khát vọng đạt được trị liệu, nhưng đan dược này hai lần từ miệng hắn bên cạnh trượt đi. Nhân sinh thay đổi rất nhanh, hy vọng bên trong tuyệt vọng vô cùng nhất dày vò người. Trong lòng của hắn lớn hận, thực tế đối với mình thần linh quyền vậy mà thất bại cảm thấy không thể tin. Trong lòng càng sỉ nhục, mà cái này sỉ nhục là mình mang đến đấy. Hắn không nên đầu thiêu đốt 1/3 huyết dịch, mà là một nửa. Khẳng định như vậy có thể thắng được Khương Dự, nhưng mà hắn đã không có tiếp theo nếm thử cơ hội. Chẳng qua là La Hoảng cùng Sở Bang hai người, hơn nữa bọn hắn vẫn phải bảo vệ Tần Gia Gia thần. Khương Dự đối phó đứng lên là nhẹ nhõm hơn nhiều. La Hoảng khắp nơi thủ áp, hỏa diễm bao bọc toàn thân, cẩn thận phòng bị, lúc này mới có thể tại Khương Dự thủ hạ kiên trì lâu như vậy. Ba người bọn họ tựa hồ đại thế đã mất. Tần Gia Gia thần mồ hôi lạnh ứa ra, toàn thân hư thoát không chiếm được trị liệu. Đột nhiên, trong mắt của hắn kiên quyết, làm xuống rồi một cái quyết định. Lý Hàm Sinh, ngươi lại không ra tay cứu ta, là muốn thân phận của mình truyền tin sao? Tần Gia Gia thần quát to, Lý Hàm Sinh, đây cũng là ai? Nơi này có nhân vật như thế sao? Tất cả mọi người là nghi hoặc, Khương Dự cũng là kinh ngạc. Sẽ không phải là gia hỏa này mất máu quá nhiều thần trí không rõ sao? Rầm rầm á, đột nhiên, một hồi kiếm khí tàn sát bừa bãi, mãnh liệt cực kỳ, phạm vi chừng trên trăm trượng, mãnh liệt đánh úp về phía Khương Dự cùng La Hoảng ba người. Khương Dự mãnh kinh, vội vàng mở ra hạt thuận ngăn cản. La Hoảng cùng Sở Bang vì Tần Gia Gia thần ngăn trở. Thật là có. Khương Dự quay người nhìn lại, động thủ chi nhân rõ ràng là Kiếm Loạn Sinh. Kiếm Loạn Sinh một thanh hắc kiếm, toàn thân đều bao bọc ở bắn ra kiếm khí bên trong. Hắn lúc này trong mắt kinh hãi, hiển nhiên không nghĩ tới chính mình che giấu tên vậy mà bị phát hiện rồi. Lúc này, hắn khuôn mặt đều hơi mù vô cùng. Thân phận tiết lộ loại sự tình này hắn từ không nghĩ tới. Bởi vì phiền toái quá lớn, tại đây nam cảnh gặp nguy tính có cực mệnh. Kiếm Loạn Sinh ánh mắt phức tạp, cuối cùng diễn biến thành rồi vô tận sát cơ. Thừa dịp thân phận của hắn còn không có bị nói ra lúc phải diệt khẩu, hắn nhìn hướng Tần Gia Gia thần. Giết chết một người trọng thương chi nhân lại dễ dàng bất quá, nhưng tùy theo nghênh đón đúng là Tần Gia Gia thần ánh mắt tự tin. Kiếm Loạn Sinh sắc mặt trầm xuống, đối phương có thể làm như vậy, hiển nhiên là nắm chắc tức giận, là đoan chắc rồi. Hắn trong lòng của hắn không có cho phép bực bội, cuối cùng biến thành hừ lạnh một tiếng. Kiếm Loạn Sinh dẫm trận tại chỗ mà đến, đem ánh mắt nhìn phía Khương Dự. Thấy vậy, Khương Dự cũng là đại khái hiểu, lông mày không khỏi kéo ra, thập phần im lặng. Tại sao lại rước lấy một cái cường hãn địch nhân? Hơn nữa, tên địch nhân này thực lực sợ là không thể so với khí bia thứ 5 triệu ngọc húc chênh lệch. Khương Dự hơi hơi đau đầu. Kiếm Loạn Sinh tay phải chấp hắc kiếm, hắn buông tha cho thiết thụ bông hoa. Một trận chiến này liên lụy rồi quá nhiều, liền từ hắn đến giải quyết sao? Khương Dự cũng là thần sắc nghiêm túc. Lần này lại muốn gặp phải ba địch nhân rồi. Sở Bang thừa dịp kiếm loạn sinh xuất hiện cái này không đương. Nhặt lên đan dược, đút cho rồi Tần gia gia thần. Đợi một chút, trước tiên đem ta chúng độc tay chém tới. Tần gia gia thần khó khăn nói ra. Nghe vậy, Sở Bang cắn răng, vung đao chém rụng cái kia đen nhánh cánh tay. Sau đó cho ăn Tần gia gia thần ăn vào màu tím đan dược. Đan dược tài vào trong bụng, cuồn cuộn đan khí liền vờn quanh rồi Tần gia gia thần quanh thân. Ngay sau đó, hai tay miệng vết thương, huyết dịch ngừng, xương cốt một tiết đoạn dài đi ra, sau đó là huyết nhục. Chỉ chốc lát sau, một đôi hoàn hảo cánh tay thì cứ như vậy xuất hiện ở trên người của hắn. Liền tiêu hao 1/3 tinh hoa huyết dịch đều bổ sung tốt rồi. Một màn này là xem trọng Khương Dự trợn mắt há hốc mồm. Đan dược này hiệu quả tốt được quá mức kinh người rồi. Lên người chết thịt bạch cốt, quả thực cùng mở treo một hình dáng. Thật đáng tiếc, như vậy đan dược dùng tại người này trên người, bạo khiến của trời a. Lúc này Tần gia gia thần toàn thân thương thế khôi phục, nhưng vẫn là có thể chứng kiến toàn thân hắn suy yếu, đều đứng không vững. Chẳng qua là tốt xấu bảo vệ một cái mạng. Hết chương.